Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao? Như vậy chân chính thánh giai đâu? Rốt cuộc mạnh như thế nào? Thượng một lần bị đoạt xá, Trần Tông hôn mê giữa. Tuy rằng lúc sau có tâm ý tiên kiếm ghi lại, nhưng tóm lại không có như vậy rõ ràng. Hiện giờ, liền có thể càng vì trực quan. Thậm chí tương đương tự mình thể hội biết á thánh, thậm chí thánh giai cường giả cường đại chỗ. Đối với chính mình tăng lên, càng có trợ giúp, áp lực, kia một tôn thiên long thánh địa mà đến á thánh, đối mặt ma kiếm sơn chủ khi, không lý do cảm giác được một trận kinh người áp lực. Thật giống như là đối mặt một tôn chân chính thánh giai cường giả. Lịch duyệt phong phú hắn, lập tức hiểu được, người này trong cơ thể, có giấu một tôn cổ xưa cường đại thần hồn, hẳn là một tôn thánh giai cường giả thần hồn, thấy vậy người lâm vào nguy hiểm giữa. Liền xuất hiện, mượn người này thân hình, hắn suy đoán đúng rồi một bộ phận, có một bộ phận là sai lầm, này cổ xưa cường đại thánh giai thần hồn, kỳ thật không phải bảo hộ Trần Tông, mà là ý đồ đoạt xá, này không, thành công, các hạ, ta là Thiên Long Thánh Địa Á Thánh Kim Huyền Đạo Tôn. Này Á Thánh vội vàng tự bảo vệ mình ra môn, trước nói ra Thiên Long Thánh Địa, đó là thánh địa, có chân chính thánh giai cường giả cường đại thế lực, lại còn có không ngừng một cái, trước lôi ra tới tráng tráng khí thế, nào đó trình độ thượng kinh sợ đối phương. Lại nói chính mình mặt khác thân phận, chính là Thiên Long Thánh Địa nội nhân vật trọng yếu, nhưng không biết các hạ như thế nào xưng hô, Thiên Long Thánh Địa sao? Ma kiếm sơn chủ ánh mắt dài lâu mà thâm thúy đến cực điểm, lại là không có đáp lại đối phương dò hỏi, ngược lại nói, Thiên Long tổ kia lão Đông Tây còn sống sao? Ma kiếm sơn chủ hỏi lại, tức khắc cả kinh này á thánh kim huyền đạo tôn hồn phi phách tán. Thiên Long tổ, đó chính là Thiên Long Thánh Địa chí cường giả, cũng là Thiên Long Thánh Địa người sáng lập, thực lực cường đại địa vị cao thượng. Biết người của hắn rất nhiều, nhưng đều là truyền thuyết, mà dám xưng hô Thiên Long Tổ là lão Đông Tây thánh giai cường giả. Kia ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa có thể là Thiên Long Tổ cùng thời đại cường giả. Hơn nữa, vẫn là quen biết, tiền bối, nếu là Thiên Long Thánh Địa lão Tổ quen biết người, kia đây là một hồi hiểu lầm. Kim Huyền Đạo Tôn vội vàng nói, hắn tuy rằng là á thánh, nhưng kỳ thật không có nắm chắc đối kháng một tôn cổ xưa thánh giai thần hồn. Ai biết có cái gì độc môn thủ đoạn đâu, vãn bối trước cáo từ, trở về nói cho Thiên Long Tổ một tiếng. Nói không chừng Thiên Long Tổ liền sẽ tới tìm tiền bối ôn chuyện. Không có uy hát yêu ta ngữ khí, nhưng nghe lên lại có vài phần cảnh cáo ý tứ ở bên trong. Thiên Long Tổ, kia chính là một tôn cổ xưa thánh giai cường giả, phi giống nhau thánh giai cường giả có thể bằng được, ngươi vẫn là lưu lại đi, đến nỗi Thiên Long Tổ kia lão Đông Tây, đến thời cơ thích hợp, bản tôn sẽ tự tìm hắn. Ma kiếm sơn chủ lại là hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt càng thêm thâm thúy, trán bắn ra quang mang, trực tiếp kêu Kim Huyền Đạo Tôn hãi hùng khiếp vía. Bản năng cảm giác được một loại không ổn, không chút do dự, lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ, liền muốn bỏ chạy, nhưng, ma kiếm sơn chủ như thế nào sẽ làm hắn rời đi? Một tôn á thánh a, hắn thần hồn, chính là đại đại đồ bổ, nếu là cắn nuốt lúc sau, liền có thể làm tự thân thần hồn có lớn hơn nữa khôi phục. Cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên này một khối thân hình lực lượng. Chờ đến thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên, khôi phục lúc sau, liền có thể săn giết những cái đó thần linh, lấy ra bọn họ trung tâm căn nguyên. Cũng chính là cái gọi là thần tính, tu luyện trăm vạn năm trước bản tôn đều không có chân chính luyện thành thần ma kiếm điển đệ tứ. Trọng, chương 2929, xá, vĩnh dạ, nhất kiếm xẹt qua, hắc ám chợt buông xuống, này hắc ám, tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu Kim Huyền Đạo Tôn khó có thể làm ra cái gì phản ứng. Trước mắt hết thảy ánh sáng nháy mắt biến mất, thiên địa, trực tiếp lâm vào trong bóng tối, như vực sâu hắc ám thâm thúy, duỗi tay đều không thể nhìn đến chính mình 10 ngón. Này hắc ám, như thế nào sẽ như thế thâm trầm? Một đạo kiếm quang chợt xuất hiện, xẹt qua hắc ám, cũng mang đến càng thêm cực hạn hắc ám, trực tiếp đem Kim Huyền Đạo Tôn tỏa định, không thể né tránh, không thể nào chống đỡ. Trần Tông tu vi, đạt tới thiên giai viên mãn trình tự, tự thân chiến lực, càng là đạt tới thiên giai vô địch, tương đương với ngoại tầng vũ trụ nửa thánh cấp vô địch trình tự. So với phía trước bị ma kiếm sơn chủ lần đầu tiên đoạt xá khi, càng mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng, như vậy thực lực ở ma kiếm sơn chủ kia cao siêu vô thượng kiếm cảnh dưới, sở phát huy ra tới uy lực càng thêm đáng sợ, mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng, vô thượng kiếm thuật ma kiếm thuật sát chiêu một thi triển ra tới. Kia chờ uy năng, dù cho là hiện tại luyện ngục yêu môn yêu thánh cũng vô pháp chống đỡ. Trực tiếp liền bị thương, huống chi là một tôn á thánh đâu. Kim Huyền Đạo Tôn điên cuồng bùng nổ, thiêu đốt huyết mạch, bởi vì hắn biết, không làm như vậy nói, liền có thể sẽ bị đương trường đánh chết, chỉ có khuynh tẫn hết thảy bùng nổ, mới có vài phần hy vọng. Mạng sống hy vọng, thoát thân hy vọng, chẳng sợ chỉ là một tia hy vọng, cũng cần thiết phải bắt được. Huyết mạch thiêu đốt, rồng ngâm thanh cao vút đến cực điểm, phảng phất giống toái trời cao, mạnh mẽ vô cùng hơi thở bùng nổ, như nước lũ vỡ đê thế không thể đỡ, Kim Huyền Đạo Tôn một lóng tay bắn ra, ngưng tụ một chút ám kim sắc quang mang, bỗng nhiên đi phía trước điểm ra, điểm hướng phá không mà đến, phảng phất cắt mở hắc ám lại phảng phất mang đến càng cực hạn hắc ám. Kia một mặt kiếm quang, ám kim sắc quang mang bạo trướng, cao tốc xoay tròn chi gian, giống như một ngôi sao hoành hướng mà ra, ám kim sắc sao trời quang mang bỗng nhiên một đốn, tiện đà rách nát, bị kia một đạo vĩnh dạ kiếm quang trực tiếp chảm nứt. Đánh nát, kiếm quang thế như trẻ tre giết tới, chém qua Kim Huyền Đạo Tôn thân hình, không thể chống đỡ, Kim Huyền Đạo Tôn đầy mặt kinh ngạc, đôi mắt chỗ sâu trong, càng là có một mặt hồi hộp ở nở rộ, như thế nào sẽ, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy, á thánh cùng thánh giai chênh lệch, chính là như thế đại, mà Kiếm Sơn chủ sinh thời chính là đứng đầu thánh giai cường giả. Dù cho hiện tại không còn nữa năm đó, nhưng, ở kia cao siêu đến cực điểm vô thượng kiếm đạo dưới, cũng có thể phát huy ra bình thường thánh giai cường giả thực lực. Vĩnh giả, càng là này tuyệt sát chi chiêu, mạnh mẽ đến cực điểm, thượng một lần thi triển khi, còn vô pháp thừa nhận này phụ tài, nhưng lúc này đây, lại là có thể thừa nhận rồi, càng là đem vĩnh giả uy năng tàng vì nguyên vẹn phát huy ra tới. Kim Huyền Đạo Tôn chống đỡ không được, cũng thực bình thường, hắc ám tiêu tán, phảng phất ảo giác, mà Kiếm Sơn chủ khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Kia ý cười nhanh chóng mở rộng, á thánh thần hồn, một tôn á thánh thần hồn đối với hiện tại chính mình tới nói tuyệt đối là đại bổ chi vật a. Cắn nuốt lúc sau, định có thể làm chính mình thần hồn lực lượng càng tiến thêm một bước khôi phục. Thực lực càng tiến thêm một bước tăng lên, mà thực lực càng cường, mới có thể đánh chết càng cường đại tồn tại, cắn nuốt đến phẩm chất càng cao thần hồn, càng có lợi cho tự thân khôi phục, như thế không ngừng tuần hoàn đi xuống. Liền có thể khuy có thể hướng bản tôn sở vô pháp đặt chân cảnh giới. Siêu việt thánh giai cảnh giới, chân thần a, mà Kiếm Sơn chủ không cấm thở dài, chứa đầy vô tận tiếc nuối cùng mong đợi, hiện tại, thấy được hy vọng, dĩ vãng tiếc nuối sẽ bị bổ toàn, hơn nữa, Trần Tông này thân hình, tựa hồ so với hắn nguyên bản thân hình càng tốt, tay trái một chảo, lập tức chảo ra Kim Huyền Đạo Tôn thần hồn, đồng thời thúc dục thần bí hạt giống lực lượng, cắn nuốt Kim Huyền Đạo Tôn một thân sinh cơ, kia một thân sinh cơ thập phần tràn đầy. Làm thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng khôi phục rất nhiều. Buông ta ra, Kim Huyền Đạo Tôn thần hồn giãy giụa không thôi, bộ mặt dữ tợn như ác quỷ, Thiên Long Tổ sẽ không bỏ qua ngươi, thực mau, ta cũng sẽ nuốt rớt hắn, mà Kiếm Sơn chủ trên mặt tựa hồ hiện lên một mặt cười dữ tợn. Không chút do dự, liền muốn đem Kim Huyền Đạo Tôn thần hồn cắn nuốt rớt. Dị biến đột nhiên sinh ra, đưa về vỏ kiếm nội tâm ý thiên kiếm bỗng nhiên bạo khởi, tự động thoát vỏ mà ra, chỉ là khoảnh khắc, phảng phất bị một tôn tuyệt thế kiếm khách cầm trong tay dường như. Chém ra thiên địa chi gian nhất lóa mắt nhất kiếm, không phải công kích ma kiếm sơn chủ, mà là trực tiếp sát hướng Kim Huyền Đạo Tôn thần hồn. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Ma kiếm sơn chủ nháy mắt liền phản ứng lại đây, tay phải tịnh chỉ như kiếm, bỗng nhiên điểm ra, điểm hướng tâm ý thiên kiếm sở đâm ra kia tuyệt thế nhất kiếm. Đây là hai tôn tuyệt thế kiếm khách giao phong, trong nháy mắt va chạm, tâm ý thiên kiếm bỗng nhiên một đốn, kiếm quang tắc tắc rách nát, thân kiếm chấn động, mà ma kiếm sơn chủ kiếm chỉ cũng bị đánh lui. Tâm ý thiên kiếm kia một kích, này uy năng, ra ngoài ma kiếm sơn chủ dự kiến, cùng chết, Kim Huyền Đạo Tôn trung quy là á thánh, đã có bộ phận thánh giai cường giả năng lực, liền tính là thần hồn bị thu lấy mà ra, cũng không có hoàn toàn mất đi chống cự phản kích năng lực. Lập tức bắt lấy nháy mắt cơ hội, kíp nổ tự thân thần hồn, tả hữu đều là chết, đều là hồn phi phách tán, một khi đã như vậy, không bằng chính mình kíp nổ thần hồn, bị thương nặng đối phương, kéo một cái đệm lưng, tổng hào quá bị đối phương cấp cắn nuốt rớt. Biến thành tăng cường đối phương thực lực đồ bổ, mà kiếm sơn chủ sắc mặt đại biến, lập tức bộc phát ra một thân lực lượng chống đỡ, nhưng, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, á thánh thần hồn tự bạo, này uy năng đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp liền bao trùm vài trăm thước, mấy chục mét không gian hoàn toàn rách nát, đem ma kiếm sơn chủ bao phủ lên, ma kiếm sơn chủ đem hết toàn lực chống đỡ, thân hình cũng bị không ngừng công kích, thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng không ngừng tiêu hao, dường như nước lũ vỡ đê trong người khu nội thổi quét. Không ngừng khôi phục thương thế, mà ma kiếm sơn chủ thần hồn lực lượng cũng không ngừng tiêu hao. Thần hồn tự bạo sở mang đến uy năng, cần thiết dùng thần hồn lực lượng tới chống đỡ hiệu quả tốt nhất. Kim Huyền Đạo Tôn thần hồn tự bạo, ước chừng rằng co 9 tức thời gian, đến đệ thập tức mới vừa rồi kết thúc, không gian rách nát cũng tùy theo khôi phục, ma kiếm sơn chủ sừng sững trời cao, quần áo tàn phá đến cực điểm, thoạt nhìn thập phần chật vật bộ dáng, thần sắc tái nhợt, hai tròng mắt nội toàn là mỏi mệt thần sắc, càng có một cổ khó có thể miêu tả phẫn nộ. Lúc này đây, chỉ cần cắn nuốt rớt á thánh thần hồn, tự thân thần hồn lực lượng liền có thể khôi phục không ít. Thục Liêu thế nhưng sẽ xuất hiện bực này biến cố, dẫn tới đối phương nắm lấy cơ hội thần hồn tự bạo. Không chỉ có vô pháp khôi phục, càng là lại hao tổn rất nhiều thần hồn lực lượng, tổn thất không thể nói không thảm trọng. Giận, mà kiếm sơn chủ bạo nộ đến cực điểm, hai tròng mắt tức khắc dừng ở tâm ý thiên kiếm thượng. Nếu không có kiếm này đột nhiên bạo khởi, chính mình cũng sẽ không như thế, hủy hoại nó, không nghe lời đồ vật, không có tồn tại tất yếu. Phảng phất cảm giác được Ma Kiếm Sơn chủ ác ý, tâm ý thiên kiếm kịch liệt chấn động lên, kiếm minh thanh càng thêm cao vút, bén nhọn, từng sợi đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cũng tùy theo từ thân kiếm trong vòng tràn ngập mà ra. Kích động không thôi, kiên quyết, tâm ý thiên kiếm thượng tràn ngập ra hơi thở, là như vậy kiên quyết, là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra kiên quyết, dù cho bị hủy diệt, cũng tuyệt đối không muốn khuất phục với Ma Kiếm Sơn chủ. Hủy diệt đi, giọng nói rơi xuống, Ma Kiếm Sơn chủ kiếm chỉ lập tức phá không điểm sát tới. Vô thượng kiếm đạo kiếm chỉ, này uy năng cũng thập phần đáng sợ, kinh người đến cực điểm, tâm ý thiên kiếm bùng nổ, kiếm quang xí nhưng mà lóa mắt đến cực điểm, dũng mãnh không sợ chết sát hướng Ma Kiếm Sơn chủ, có một loại cho dù là bị phá hủy cũng muốn đánh cho bị thương đối phương kiên quyết. Va chạm, kiếm quang rách nát, tâm ý thiên kiếm tức khắc bị đánh lui, thân kiếm run rẩy không thôi, phát ra run minh tiếng động thật giống như là ở than khóc dường như. Nhưng không chút nào sợ hãi lại lần nữa sát hướng Ma Kiếm Sơn chủ. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, tâm ý thiên kiếm lần lượt bị đánh lui, lần lượt giết tới, nhưng theo sau mỗi nhất kiếm, này uy năng đều tại hạ hàng, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, Ma Kiếm Sơn chủ cũng thấy sát đến điểm này, đáy mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, một thân mạnh mẽ lực lượng chợt ngưng tụ, hóa thành tuyệt thế nhất kiếm, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng điểm hướng tâm ý thiên kiếm. Này một kích kiếm chỉ bẻ gãy nghiền nát, không chỗ nào không phá, tâm ý thiên kiếm không cấm chấn động không thôi, nếu là bị đánh trúng nói, lại sẽ bị hư hao đi. Lấy tâm ý thiên kiếm tài chất, muốn phá hủy, đó là không có khả năng sự, nhưng rốt cuộc lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Này đây bị đánh trúng nói, cũng sẽ lại lần nữa bị thương đã chịu tổn thương, dù cho như thế, tâm ý thiên kiếm cũng không có chút nào lui bước tính toán. Cuối cùng bùng nổ, dị biến lại một lần bùng nổ, Trần Tông thần hồn triển khai phản kích, trực tiếp đánh sâu vào Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn. Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn đích xác rất mạnh, vừa xuất hiện liền đem Trần Tông thần hồn cấp bài xích đến một bên đi. Nhưng hiện tại, bởi vì Kim Huyền Đạo Tôn thần hồn tự bạo quan hệ dẫn tới Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn lực lượng hao tổn quá nửa, hơn nữa tâm ý thiên kiếm bùng nổ công kích, tiến thêm một bước tiêu hao này thần hồn lực lượng, Trần Tông liền bắt được cơ hội phản kích. Phải biết rằng, Trần Tông thần hồn cũng không yếu, nội ứng ngoại hợp, lập tức đối Ma Kiếm Sơn chủ triển khai công kích, dẫn tới Ma Kiếm Sơn chủ hai bên tác chiến, trực tiếp lâm vào khốn cảnh giữa. Ngươi muốn cùng quy về tận sao? Ma Kiếm Sơn chủ một bên chống đỡ một bên giống giận. Trần Tông lại không có đáp lại ý tứ, không ngừng tiến công, Ma Kiếm Sơn chủ càng thêm phẫn nộ, nguyên bản hết thảy đều hẳn là ở hắn trong khống chế, thượng một lần cũng là cố ý đem thân hình còn cấp Trần Tông, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng sẽ như thế, lâm vào như vậy khốn cảnh giữa, thật là đáng chết a, hết thảy đều đáng chết a, hết thảy đều hẳn là hủy diệt a, Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn lâm vào một loại điên cuồng giữa, liều chết ẩu đả, thế nhưng có một loại vô cùng kiên quyết khí thế. Phảng phất thật sự muốn cùng Trần Tông đồng quy vu tận. Trần Tông không có sợ hãi, nhưng cũng không muốn thật sự cùng Ma Kiếm Sơn chủ đồng quy vu tận. Ngươi truyền thừa là của ta, ngươi hết thảy đều là của ta. Ma Kiếm Sơn chủ không ngừng phản kích, cũng một bên điên cuồng hét lên không thôi. Nếu đều là của ngươi, kia liền lấy về đi. Trần Tông càng vì kiên quyết, sớm tại phía trước, Trần Tông kỳ thật cũng từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, một khi từ bỏ, này thân tu vi liền đã không có, tương đương tu vi mất đi, đã không có thực lực. Kể từ đó, Trần Tông mới lựa chọn đem màu đen ấn ký phong ấn. Nhưng hiện tại, Trần Tông cũng chân chính ý thức được, chỉ cần chính mình này một thân tu vi còn ở, liền cùng Ma Kiếm Sơn chủ dây dưa không rõ, liền tính là tạm thời đánh lui Ma Kiếm Sơn chủ, vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại. Đối phương, sớm tại truyền thừa thần Ma Kiếm điển khi, liền đã theo dõi chính mình thân hình, một lòng muốn đoạt xá, hơn nữa mặt khác một ít linh cảm, Trần Tông mơ hồ nắm chắc đến mặt khác một cái đi tới con đường. Chỉ là, không có như vậy xác định, nhưng đến bây giờ không thể không làm ra lựa chọn. Chương 2930, kiếm thương, chiến đấu kịch liệt, bên trong thần hồn chiến đấu kịch liệt, phần ngoài kiếm đạo chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cùng tâm ý thiên kiếm phối hợp đạt tới cực hạn. Ma Kiếm Sơn chủ lửa giận cũng thiêu đốt tới rồi cực hạn. Ngươi truyền thừa, liền hết thảy còn cho ngươi. Trần Tông ra tiếng, lời nói giữa chứa đầy không gì sánh được kiên quyết. Tiếp theo tức, Trần Tông không chút do dự điều khiển, chủ động tan đi một thân tu vi, từ thần Ma Kiếm điển tu luyện mà đến tu vi. Trần Tông lập tức phát hiện, đương chính mình chủ động tan đi thần Ma Kiếm điển một thân tu vi khi, Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn hơi thở cũng ở phát sinh biến hóa, cùng chính mình thân hình nào đó liên hệ ở trở nên hy đạm mơ hồ. Giận, Ma Kiếm Sơn chủ bạo nộ đến mức tận cùng, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như thế kiên quyết, như thế quyết đoán, không chút do dự liền muốn từ bỏ này một thân thật vất vả mới tu luyện mà đến lực lượng. Thần Ma Kiếm điển này bất luận là bên ngoài tầng vũ trụ vẫn là ở bên trong tầng vũ trụ, đều có thể nói là nhất đứng đầu truyền thừa. Đặc biệt là đệ tứ trọng, một khi luyện thành lúc sau, đem hoành áp hết thảy, nắm giữ siêu việt thánh giai huyền bí. Thẳng chỉ kia cổ kim không có chân thần cảnh giới, trăm vạn năm trước chính mình tỉ mỉ nghiên cứu, trải qua vô số lần thực nghiệm, cuối cùng mới xác định xuống dưới, thậm chí không tiếc lấy ma kiếm sơn hủy diệt làm đại giới, nhưng vẫn là bởi vì một chút sai lầm mà thất bại. Chẳng qua trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng lại, đã là chân chính hoàn thiện, không bao giờ tồn tại cái gì sai lầm cái gì tệ đoan. Chỉ cần làm từng bước tu luyện đi xuống, đạt tới thánh giai cũng không phải gì đó việc khó, thậm chí siêu việt thánh giai đều là có khả năng, như thế dụ hoặc, ai có thể ngăn cản. Mà tu hoạch đến thần ma kiếm điển truyền thừa, tu luyện đến càng là thâm nhập, cùng ma kiếm sơn chủ liên hệ liền càng thâm nhập, này thân hình cũng sẽ càng thêm phù hợp ma kiếm sơn chủ thần hồn, trở thành hắn trọng lâm thế gian vật chứa. Trần Tông đem chi tu luyện đến đệ tam trọng, này thân hình đã là 10 thành phù hợp ma kiếm sơn chủ thần hồn. Nguyên nhân chính là vì như thế, ma kiếm sơn chủ mới có thể dễ dàng đoạt xá Trần Tông. Hơn nữa không cần cái gì ma hợp, trực tiếp liền có thể nắm giữ Trần Tông một thân lực lượng. Mặt khác, chỉ cần Trần Tông còn có thần ma kiếm điển ở, ma kiếm sơn chủ liền tính là đoạt xá thất bại, cũng sẽ không như thế nào, vẫn như cũ có cơ hội một lần nữa đoạt xá, giống như một viên không chừng khi bom, tùy thời tùy chỗ đều uy hát yêu ta Trần Tông. Nhưng hiện tại, theo Trần Tông kiên quyết mà chủ động tan đi thần ma kiếm điển tu vi, ma kiếm sơn chủ thần hồn cùng Trần Tông thân hình phù hợp độ bắt đầu giảm xuống. Kẻ điên, ma kiếm sơn chủ tức giận mắng, càng là có chút kinh hoàng, nhưng, muốn hắn chịu thua sao? Đó là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng sự, một khi đã như vậy, liền càng kiên quyết một ít đi, ma kiếm sơn chủ cũng tùy theo bùng nổ, màu đen ấn ký bỗng nhiên chấn động lên, trực tiếp sinh ra một cổ kinh người lực cắn nuốt, tựa như hắc động dường như, điên cuồng bùng nổ. Trực tiếp xâm nhập Trần Tông toàn thân, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân lực lượng bị điên cuồng cắn nuốt, càng có chính mình tinh khí thần cùng thần hồn, cũng cùng nhau bị kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lực cắn nuốt sở bao phủ. Cho tới nay, ma kiếm sơn chủ đều chưa từng cắn nuốt Trần Tông thần hồn. Đều không phải là không muốn, mà là bởi vì Trần Tông thần hồn cùng này thân hình chính là cùng nguyên cùng thể. Nếu là trực tiếp cắn nuốt rớt, sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, ma kiếm sơn chủ là tính toán chậm rãi, một chút tiêu ma rớt Trần Tông thần hồn. Mới sẽ không lưu lại cái gì di chứng, mới có thể đủ chân chính triệt triệt để xong hoàn mỹ mỹ nắm giữ Trần Tông thân hình. Này vật chứa, hắn chính là thập phần coi trọng, không dung có chút sai lầm, nếu không khả năng ảnh hưởng đến hắn cuối cùng đột phá. Nhưng hiện tại, lại không thể không làm như vậy, cho dù là lưu lại cái gì di chứng cũng lại sở không tiếc. Chỉ cần đem Trần Tông thần hồn cắn nuốt rớt, hết thảy phản kháng đều sẽ biến mất, hết thảy đều đem là chính mình, đến nỗi mặt khác cái gì di chứng cái gì sai lầm linh tinh. Đã không rảnh lo, đều đã tới rồi này một bước, không thể không như thế, không có lựa chọn nào khác, sinh tử chi chiến, hung hiểm đến cực điểm sinh tử chi chiến, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình một thân mạnh mẽ tinh khí thần bị không ngừng cắn nuốt. Thần hồn cũng bắt đầu lay động lên, phảng phất bị vô hình bàn tay to gắt gao túm chặt, hướng tới kia màu đen ấn ký mãnh lực lôi kéo mà đi. Trần Tông nguyên bản là tính toán chậm rãi tan đi một thân thần ma kiếm điển sở mang đến tu vi lực. Lượng, như thế, mới sẽ không tổn thương chính mình thân hình. Đến nỗi mất đi tu vi lúc sau, thực lực đại biên độ giảm xuống, kia chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, còn nữa, chính mình cũng có mặt khác một ý niệm, có lẽ có thể nhân cơ hội này nếm thử một phen. Giả như thất bại nói, như vậy, chỉ có thể đi tìm một môn không tồi công quyết một lần nữa tu luyện. Lấy chính mình kinh nghiệm ở, hơn nữa rất nhiều tài nguyên phụ trợ, cũng sẽ không tốn thời gian lâu lắm, nhưng hiện tại, màu đen ấn ký bạo phát, mà kiếm sơn chủ nói rõ chính là cá chết lưới rách kiên quyết. Không thể lại như vậy thong thả tan đi lực lượng. Cần thiết nhanh hơn, cho dù là đối tự thân tạo thành tổn thương cũng lại sở không tiếc. Lực lượng tan đi, tựa như nước lũ vỡ đê cuồn cuộn chút xuống, hướng tới quanh thân phun trào mà ra. Trần Tông thân hình cuồng run chi gian, liền có từng đạo huyết tuyến từ quanh thân phun ra, trực tiếp nhiễm hồng thân hình, gân mạch ở như thế bạo lực đánh sâu vào dưới, trực tiếp đã chịu ảnh hưởng, rồi nổi tan vỡ, tạng phủ cũng đã chịu đánh sâu vào, xuất hiện tổn thương, liên quan cốt cách cơ bắp màng da từ từ, cũng giống nhau đã chịu không nhỏ bị thương. Đua Ma kiếm sơn chủ ở đua, Trần Tông cũng ở đua, cầm chính mình tánh mạng ở đua, bởi vì này liên quan đến chính mình tánh mạng cùng tiền đồ. Từ bỏ đi, không sợ dãy ruộng mà thôi, ma kiếm sơn chủ một bên ý đồ dùng ngôn ngữ tới lay động Trần Tông ý chí. Đặc biệt là tại đây loại đối kháng dưới, ý chí càng thêm dễ dàng dao động, chỉ cần ngươi đem thân hình giao cho ta, liền có thể mang theo ngươi đăng lâm vũ trụ nhất đỉnh. Trở thành chí cao vô thượng chân thần, chân thần, chân thần, Trần Tông không hiểu, chưa từng nghe qua, nội tâm thập phần tò mò. Nhưng Trần Tông cũng biết, giờ này khắc này không phải dò hỏi thời điểm, một khi dò hỏi, thế tất sẽ đã chịu ma kiếm sơn chủ ảnh hưởng, suy yếu chính mình chống cự chi lực, không phải ta có thể vứt bỏ, ta chính là của ta, ai cũng không thể động. Trần Tông đáp lại, ngữ khí là vô cùng kiên quyết, không dung có chút nghi ngờ, liền tính là hủy diệt, cũng không có khả năng để lại cho Ma Kiếm Sơn chủ. Rốt cuộc, Trần Tông một thân tinh khí thần đều bị màu đen ấn ký cắn nuốt không còn. Mất đi tinh khí thần, Trần Tông thần hồn cũng trở nên mơ màng sắp ngủ, có loại hơi thở thoi thóp cảm giác, thật giống như là bị ném tới rồi trên bờ bị liệt dương phơi nắng hồi lâu con cá giống nhau. Mà Trần Tông thân hình, hoàn toàn nhiễm huyết, một tầng huyết tương trải rộng toàn thân, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nhìn thấy ghê người, thần Ma Kiếm Điển đệ tam trọng sở tu luyện ra tới hết thảy lực lượng, toàn bộ bị Trần Tông lấy cực kỳ cuồng bạo phương thức tản mất. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Trần Tông mất đi một thân tu vi, mất đi một thân mạnh mẽ thiên giai vô địch thực lực. Nhưng may mà, này không phải bị phế bỏ tu vi, mà là chính mình tản mất, là có thể một lần nữa tu luyện trở về, chẳng qua yêu cầu thời gian cùng tương ứng tài nguyên, như thế đại giới, cũng là thập phần kinh người, rốt cuộc một thân tu vi được đến không dễ, huống chi Trần Tông vẫn là tu luyện thần Ma Kiếm Điển bực này mạnh mẽ đến cực điểm tối cao vô cùng. Truyền thừa, trong đó gian nan, Trần Tông thân là đương sự, vô cùng rõ ràng, nhưng, nên vứt bỏ vẫn là muốn vứt bỏ, có giá mới có đến. Đường Trần Tông tan hết một thân thần Ma Kiếm Điển tu vi lực lượng lúc sau, màu đen ấn ký lực cắn nuốt chợt giảm xuống, rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông thần hồn, thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa liền có thể đem Trần Tông thần hồn cấp cắn nuốt rớt a, liền kém như vậy một chút thời gian mà thôi, liền một tức đều không đến thời gian, sắp thành lại bại. Giờ này khắc này, Trần Tông thần hồn ở vào một loại hoảng hốt giữa, phảng phất muốn ngất dường như, rồi lại cần thiết nhịn xuống khiêng loại này muốn ngất cảm giác. Mà Ma Kiếm Sơn chủ một chút cũng không chịu nổi, thúc dục màu đen ấn ký, hắn thần hồn lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, cũng đồng dạng ở vào một loại suy yếu trạng thái giữa. Một trận kiếm minh tiếng vang lên, từ xa tới gần, từ rất nhỏ trở nên rõ ràng, chợt, chỉ thấy một sợi kiếm quang tiến vào Trần Tông thần hải trong vòng, bay vụt hướng Trần Tông thần hồn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào Trần Tông trong tay, đúng là Tâm Ý Thiên Kiếm, Tâm Ý Thiên Kiếm lực lượng cũng cực đại tiêu hao, dư lại cũng không nhiều, Tâm Ý Thiên Kiếm vào tay, Trần Tông thần hồn lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh hơi thở lan tràn mà đến. Lạnh đến thần hồn một trận thoải mái thanh tân, tựa hồ cũng khôi phục một chút lực lượng, xuất kiếm, một lòng kiếm thuật trực tiếp thi triển ra tới, thần hải nội, lấy thần hồn tới thi triển kiếm thuật, không cần tu vi lực lượng thêm vào, kiếm quang phá không, chém về phía Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn, chỉ thấy Ma Kiếm Sơn chủ vẫy tay một cái, màu đen ấn ký lập tức quang mang lập lòe, ngưng tụ thành một ngụm màu đen lợi kiếm, cầm trong tay, nhất kiếm sát ra. Đúng là hắn sở nắm giữ vô thượng kiếm thuật Ma Kiếm Thuật. Vừa tiếp xúc, Trần Tông kiếm thuật lập tức bị đánh tan, chuẩn vô thượng kiếm thuật cùng vô thượng kiếm thuật chênh lệch quá lớn, nhưng Trần Tông khiếp sợ rất nhiều, lại không có nhụt chí, cũng không có chịu thua, lại lần nữa huy kiếm, cùng chi chiến đấu kịch liệt lên, nhất kiếm ngăn không được, vậy hai kiếm ngăn không được, vậy tam kiếm, kiếm kiếm phá không sát ra, đều là một lòng kiếm thuật, nhưng vẫn là bị không ngừng đánh tan, đồng thời Trần Tông thần hồn chi khu cũng không ngừng trúng kiếm bị thương. Từng sợi thần hồn lực lượng phiêu tán mà ra, vô thượng kiếm thuật đối Trần Tông áp chế quá cường, đồng dạng, ở đối phương vô thượng kiếm thuật áp bách dưới, Trần Tông một lòng kiếm thuật cũng lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đầu tiên là dung hợp tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Tiếp theo, chậm rãi đem vô sát kiếm thuật cũng dung nhập trong đó. Lệnh đến một lòng kiếm thuật càng thêm ảo diệu, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, liên tục trúng kiếm, Trần Tông thần hồn chi khu càng thêm hư đạm. Lực lượng cũng đang không ngừng giảm xuống, dù cho kiếm thuật tăng lên tăng cường, cũng vô pháp vãn hồi hoàn cảnh xấu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy mưu hoa bất quá đều là tiểu thông minh thôi. Ma Kiếm Sơn chủ cười lạnh không thôi, lại là nhất kiếm sát ra, kiếm quang đen nhánh đến cực điểm, phảng phất vực sâu ma uy giá lâm, Trần Tông kiếm quang lại lần nữa bị đánh tan, thần hồn chi khu lại một lần trúng kiếm, càng hy phai nhạt vài phần, chiếu này đi xuống, bất quá tam kiếm, chỉ là tam kiếm tả hữu, Trần Tông thần hồn chi khu liền sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó, liền sẽ mất đi hết thảy sức phản kháng, tựa hồ cảm giác được Trần Tông lúc này trạng thái, Tâm Ý Thiên Kiếm kịch liệt chấn động lên, phát ra kiếm minh thanh, tràn ngập kiên quyết, tựa hồ là ở kể ra cái gì, phảng phất là muốn cùng Trần Tông quyết biệt dường như, chợt, một chút quang mang chợt sáng lên, lóa mắt tới rồi cực hạn, trực tiếp thoát ly thân kiếm, dung nhập Trần Tông thần hồn trong vòng, cùng với mà đến chính là một cổ không cách nào hình dung bi thương. Phảng phất ly biệt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh lực lượng nhảy vào thân hình giữa. Nguyên bản đã trở nên hy đạm thần hồn chi khu, nháy mắt ngưng thật đến cực điểm, như thực chất, một lực lượng mạc danh thúc dục dưới, Trần Tông mang theo một loại khó có thể miêu tả bi thương. Chém ra chí cường nhất kiếm, kia nhất kiếm khởi khi, thần hải nội, liền bị một cổ bi ý tràn ngập. Chương 2931, đi ra chính mình con đường. Kiếm quang, sáng ngời, rõ ràng, u nhiên, kia nhất kiếm nội, bi thương nghịch lưu, ngang qua vũ nội. Phảng phất mất đi nội tâm giữa cực kỳ quan trọng đồ vật mà cầm lòng không động cảm thấy khổ sở. Bi tình đem khởi, cảm nhiễm thế giới, thiên địa cùng bi, mà kiếm sơn chủ thần hồn chi khu bỗng nhiên run lên. Khó có thể miêu tả bi tình trực tiếp tràn ngập mà ra. Tràn đầy bốn phía, phảng phất bị lôi kéo ra nội tâm nhất bi thương qua vãng. Trực tiếp xuất hiện một cái hoảng hốt, kia nhất kiếm, đã giết tới, bùng nổ, mà kiếm thuật chi tuyệt chiêu vĩnh dạ. Nhất kiếm giết qua, đen nhánh đến cực điểm kiếm quang phảng phất từ vực sâu mà đến. Lại mang đến vực sâu, lưỡng đạo kiếm quang ở nháy mắt cho nhau va chạm, kiếm quang tán loạn, nhưng một đạo đáng sợ uy lực, vẫn là sát hướng ma kiếm sơn chủ, xỏ xuyên qua ma kiếm sơn chủ thần hồn chi khu, mạnh mẽ lực lượng tùy ý phá hư này thần hồn chi khu. Kinh tủng, hoảng sợ, ma kiếm sơn chủ không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì sao thực lực của đối phương không bằng chính mình, kiếm thuật cảnh giới cũng không bằng chính mình, lại có thể bộc phát ra như thế mạnh mẽ như thế đáng sợ nhất kiếm. Uy lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cho dù là chính mình thi triển ra vĩnh dạ, cũng vô pháp chống đỡ, dù cho bởi vì thân hồn thiệt hại lực lượng không ngừng tiêu hao, vĩnh dạ nhất kiếm uy lực cũng đại biên độ giảm xuống. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kia trung quy là vô thượng kiếm thuật tuyệt chiêu a, trốn, ma kiếm sơn chủ sợ hãi, hắn thần hồn lực lượng đại biên độ tiêu hao, thần hồn chi khu cũng trở nên hy đạm, hơi thở uể oải, tuy rằng còn có tái chiến chi lực, nhưng tiếp tục chiến đấu đi xuống, có thể hay không lại xuất hiện cái gì biến cố, dẫn tới chính mình thần hồn tán loạn, trăm vạn năm mưu hoa cũng không thể chặt đứt tại đây. Không chút do dự, ý niệm vừa động, ma kiếm sơn chủ lập tức trốn vào trong tay màu đen trường kiếm trong vòng. Tiếp theo tức, màu đen trường kiếm bộc phát ra kinh người kiếm uy, hắc quang tràn ngập chi gian, bỗng nhiên một cái lập lòe, trực tiếp thoát ly Trần Tông thần hải xuất hiện ở bên ngoài. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, nháy mắt trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Đi rồi, ma kiếm sơn chủ chân chính thoát ly Trần Tông thân hình. Rời đi, bởi vì Trần Tông mạnh mẽ tản mất thần ma kiếm điển tu vi lực lượng. Cùng ma kiếm sơn chủ thần hồn chi gian phù hợp độ. Đại biên độ hạ thấp, ma kiếm sơn chủ muốn đoạt xá, chân chính khống chế Trần Tông thân hình, khó khăn gia tăng mãnh liệt rất nhiều lần. Hơn nữa thần hồn có tán loạn nguy cơ, cho dù là có một tia khả năng, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đường ma kiếm sơn chủ trốn chạy mà đi, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý thức trở về bản thể, cảm thấy được chính mình thân hình trạng huống, không cấm lộ ra một mặt chua xót cười. Thảm thiết, thảm trọng, đầu tiên là thân hình thương thế, bởi vì mạnh mẽ tản mất một thân thần ma kiếm điển tu vi, dẫn tới tự thân các nơi đều gặp đến bị thương nặng, tàn phá đến cực điểm. Như vậy thảm thiết thương thế đặt ở giống nhau tu luyện giả trên người, trực tiếp chính là một cái chết tự. Trần Tông còn có thể tồn tại, xem như một cái kỳ tích. Rốt cuộc chính mình một thân tu vi đến từ chính thần ma kiếm điển, tu luyện đến đệ tam trọng, liên lụy càng sâu, bởi vì nào đó trình độ thượng thần ma kiếm điển tu luyện luyện thể cùng luyện khí. Này luyện thể rất có đúc liền siêu phàm bảo thể ý tứ. So sánh những cái đó vương thể, thánh thể, thậm chí thần thể từ từ huyết mạch tương liên, mạnh mẽ tản mất, chính là thương cập tự thân, cường đại thân thể cũng trực tiếp suy sụp xuống dưới, trở nên thập phần suy yếu, làm Trần Tông có một loại tựa hồ chỉ cần bị gió thổi qua liền sẽ lung lay sắp đổ cảm giác. Như thế nào so sánh đâu, thật giống như là một gốc cây cây cối sinh trưởng, theo dần dần lớn lên, rễ của nó liền trải rộng một phương thổ địa, mạnh mẽ đem đại tụ rút khởi, liền phá hủy kia một phương thổ địa hoàn chỉnh, không chỉ là bề ngoài hoàn chỉnh, bên trong hoàn chỉnh cũng giống nhau bị phá hư. Nói ngắn lại, giờ này khắc này Trần Tông thân hình trạng huống thập phần không xong. Thiên kim kiếm thể sở mang đến cường đại lực lượng, đều biến mất không thấy, ngoài ra, chính là thần hồn, cùng ma kiếm sơn chủ thần hồn chiến đấu kịch liệt, lực lượng không ngừng tiêu hao, lại không ngừng chúng kiếm bị thương, hiện giờ thần hồn cũng ở vào một cái thập phần suy yếu trạng thái. Hơn nữa tinh khí thần cũng bị cắn nuốt rớt, tuy rằng có thể tái sinh, lại không phải dễ dàng như vậy sự. Này, chính là xưa nay chưa từng có suy yếu, Trần Tông còn chưa bao giờ tao ngộ quá như vậy suy yếu. May mà, khí hải chỗ kia thần bí hạt giống, còn lưu có tràn đầy sinh cơ chi lực, bị Trần Tông điều động lên, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, một dòng nước trong không ngừng chảy xuôi mà qua, chữa trị bị thương thân hình, một bên hướng phía dưới rơi xuống. Mất đi một thân tu vi liền vô pháp ngự không phi hành sao? Cũng không phải, chuẩn vô thượng kiếm cảnh dưới, Trần Tông vẫn như cũ có thể ngự không phi hành, vậy là tốt rồi, như là chim chóc giống nhau, trở thành một loại trong xương cốt bản năng, cùng thần ma kiếm điển cũng không tồn tại cái gì tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, mất đi tu vi, trực tiếp sẽ làm Trần Tông ngự không phi hành tốc độ đại biên độ hạ thấp. Đây là tất nhiên, đồng dạng, Trần Tông mất đi tu vi cũng không đại biểu liền không có bất luận cái gì thực lực. Tu vi là thực lực cấu thành một bộ phận, không phải toàn bộ, mất đi tu vi, cũng không tương đương hoàn toàn mất đi thực lực, nhưng, tu vi là thực lực thập phần quan trọng một bộ phận, là căn cơ nơi, đã không có tu vi bản thân, rất nhiều thủ đoạn thi triển, đều khuyết thiếu cái gì, trực tiếp liền sẽ dẫn tới thực lực đại biên độ giảm xuống, ít nhất suy yếu gấp 10 lần không ngừng, 10 không còn một, càng không xong chính là, Trần Tông phát hiện, chính mình đối với 5 loại đại đạo cảm ứng, cũng mẩy trôi đi, trở nên mơ hồ, loãng, an toàn rơi xuống đất. Cứ việc cảm giác thân hình thập phần suy yếu, nhưng kỳ thật Trần Tông hiện tại thân thể so với không có luyện thể thiên giai tu luyện giả tới, còn xem như tương đối cường, chẳng qua không có nắm giữ thiên kim kiếm thể khi như vậy mạnh mẽ. Lần này thương thế quá nặng, cho dù là thần bí hạt giống sinh cơ chi lực không ngừng xuất hiện, không ngừng trị liệu, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn kêu Trần Tông khỏi hẳn, lại cũng không ngừng chữa khỏi kia trầm trọng thương thế, giảm bớt Trần Tông thống khổ, không dám có chút dừng lại, một bên trị liệu thương thế, Trần Tông một bên bay nhanh đi vội rời đi, phòng ngừa có mặt khác tu luyện giả bị nơi này dao động hấp dẫn chạy tới, kia sẽ đối chính mình thập phần bất lợi. Huống chi, Trần Tông nhưng không có quên, bị Ma Kiếm Sơn chủ đánh chết cái kia Á Thánh Kim Huyền Đạo Tôn, chính là Thiên Long Thánh Địa cường giả, hắn tử vong, Thiên Long Thánh Địa sớm hay muộn sẽ biết, nói không chừng đã biết, thù mới hận cũ a, tuy rằng là Ma Kiếm Sơn chủ giết chết, nhưng cuối cùng cũng sẽ tìm tới chính mình đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông suy nghĩ phân loạn đến cực điểm, tự thân thảm trọng thương thế, mất đi một thân cường đại tu vi lực lượng, kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, năm loại đại đạo cảm ứng cũng ở trở nên mỏng manh. Như thế đi xuống, khả năng sẽ đoạn tuyệt, vậy tương đương chính mình mất đi đối năm loại đại đạo căn nguyên lực lượng điều động cùng ứng dụng. Vô hình giữa, một thân thực lực lại sẽ tiến thêm một bước giảm xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tu vi mất đi, có thể một lần nữa tu luyện trở về, rốt cuộc không phải bị người phế bỏ, mà là chính mình tản mất, ý nghĩa bất đồng, nhưng cùng thiên địa đại đạo chi gian liên hệ đoạn tuyệt. Trần Tông lại không biết nên như thế nào mới có thể đủ một lần nữa liên hệ thượng. Tu luyện giả tìm hiểu đại đạo, đó là lấy tự thân đại đạo tới kiều động thiên địa chi gian tương ứng đại đạo lực lượng. Lấy này đạt tới tăng cường tự thân thực lực mục đích. Đây là thánh giai dưới tu luyện giả phương pháp tu luyện. Nếu là cùng thiên địa đại đạo mất đi cảm ứng, liền ý nghĩa thực lực đại biên độ giảm xuống. Trần Tông hiện giờ muốn gặp phải chính là như vậy khốn cảnh. Một bên đi vội, Trần Tông tốc độ cũng ở bay nhanh tăng lên lên, đơn giản là thân hình thương thế ở thần bí hạt giống kia tràn đầy đến cực điểm sinh cơ lực lượng hạ, dần dần khỏi hẳn, nhưng vẫn là có suy yếu cảm giác ở tràn ngập, theo thời gian trôi đi mà dần dần biến mất. Trần Tông một lần nữa thích ứng này một khối thân hình, không có tu vi lực lượng, thân thể cường độ cũng không bằng dĩ vãng, may mà cảnh giới không chịu ảnh hưởng, Trần Tông mới có thể đủ bảo trì một cái không tồi tốc độ thoát ly chiến đấu địa điểm. Đến nỗi thần hồn suy nhược cùng mất đi tinh khí thần, vậy yêu cầu càng nhiều thời giờ mới có thể đủ khôi phục lại. Siêu phàm cảm giác, không có cảm giác được cái gì nguy cơ. Trần Tông dần dần thả chậm tốc độ, một bên cẩn thận tự hỏi lên, lúc này đây chủ động tàn mất thần ma kiếm điển lực lượng, trừ bỏ muốn đoạn tuyệt cùng Ma Kiếm Sơn chủ liên hệ ở ngoài, cũng là vì phía trước Trần Tông ở tìm hiểu một lòng kiếm thuật khi, ngẫu nhiên thoáng hiện một ít ý niệm, hoặc là nói là linh cảm, nhưng kia linh cảm chỉ là rách nát phiến diện, cũng không hoàn chỉnh, này đây, Trần Tông cũng không có thực khẳng định, nhưng chuyện tới hiện giờ này một bước, đủ loại phương diện kết hợp lên, chú định chính mình cần thiết có một cái lấy hay bỏ. Nếu là không muốn từ bỏ này một thân thần ma kiếm điển sở mang đến tu vi, thế tất muốn cùng Ma Kiếm Sơn chủ tiếp tục dây dưa không rõ. Không biết khi nào, lại sẽ bị đoạt xá, không phải mỗi một lần đều như vậy vận may, cùng với như thế, chi bằng trực tiếp từ bỏ kia nguyên bản liền không thuộc về chính mình truyền thừa. Bởi vì thần ma kiếm điển truyền thừa, chính là Ma Kiếm Sơn chủ mưu hoa, vì tìm kiếm một khối thích hợp vật chứa làm chính mình thần hồn chịu tài trọng lâm vũ trụ, được đến ma kiếm thuật, lại tiến vào Ma Kiếm Sơn được đến đủ loại đại đạo kiếm thuật, đều là một loại khảo hạch hay không có tư cách truyền thừa thần ma kiếm điển, hoặc là nói khảo hạch hay không có tư cách trở thành Ma Kiếm Sơn chủ vật chứa. Hiện tại, Ma Kiếm Sơn chủ bỏ chạy, đi nơi nào, Trần Tông không biết, lấy hắn thương thế, cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục lại, nhưng Trần Tông khẳng định một chút, kia Ma Kiếm Sơn chủ nếu là khôi phục lại, nói không chừng sẽ tìm đến chính mình báo thù. Thiên Long Thánh Địa, Ma Kiếm Sơn chủ bực này trình tự thù địch, ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại, dù cho như thế Trần Tông cũng không có cảm thấy uể oải, nhụt chí, không có bởi vậy mà từ bỏ hy vọng, người còn sống, chính mình còn có một ít lực lượng, còn có chuẩn vô thượng kiếm cảnh, tóm lại là có thực lực trong người, vậy tỏ vẻ còn có hy vọng. Tu vi mất đi, Trần Tông càng dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, may mà liền ở trong núi tìm một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, làm lâm thời nghỉ ngơi chỗ, khôi phục một phen thể lực, cũng làm thần hồn chi lực cùng tinh khí thần từng bước khôi phục lên. Đứng ở một khối thiên nhiên hình thành phương tiêm thạch thượng, Trần Tông nhìn ra xa phía trước, giờ này khắc này, đúng là chạng vạng thời điểm, mặt trời lặn thời gian, tu vi mất đi, đại đạo đoạn tuyệt, Trần Tông ánh mắt càng thêm thâm thúy, ngóng nhìn phía trước vô tận chỗ, nơi đó, đang có một mảnh rực rỡ lóa mắt dạng mây đỏ, giống như liệt hỏa thiêu vân lộng lẫy, nở rộ ra một loại khó có thể miêu tả sáng rọi, rất ra chiếu rọi bát phương, dừng ở Trần Tông thân hình thượng, cũng dừng ở Trần Tông trên mặt, ảnh ngược ở Trần Tông kia một đôi sáng ngời mà thanh triệt đôi mắt giữa. Không có tu vi cũng thế, đại đạo đoạn tuyệt cũng hào, kia chung quy là thuộc về người khác chi vật. Trần Tông thần sắc càng thêm kiên định, từ giờ trở đi, ta muốn nghiệm chứng ý nghĩ của ta, đi ra một cái độc thuộc về chính mình con đường, khôi phục thực lực thậm chí đánh vỡ cực hạn, Thiên Long Thánh Địa vẫn là Ma Kiếm Sơn chủ, có gì sợ chi? Chương 2932, ta lấy ta hồn hóa kiếm linh. Hồ điệp tốt, từng đạo mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao, dập nát chân không, chứa đầy cực hạn tức giận, tìm, cho ta tìm ra, tìm được kia Trần Tông, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tràn ngập tức giận cùng sát khí thanh âm cuồng bạo đến cực điểm, dập nát hồ điệp cốc không gian, phát ra ra từng đạo vết rách, đúng là Thiên Long Thánh Địa cường giả, nhìn đến đầy đất bị phế bỏ tu vi thiên giai cường giả nhóm, nội tâm cái loại này tức giận không cách nào hình dung, dường như một tòa thiên cổ núi lửa không ngừng tích tụ lực lượng, dung nham sôi trào, thẳng dục bùng nổ hủy thiên diệt địa. Hắn còn không biết Kim Huyền Đạo Tôn đã ngã xuống sự tình, bằng không phòng trừng sẽ trực tiếp khí tạc. 64 cái thiên giai đại cực cảnh bị phế bỏ tu vi, tổn thất rất lớn, mà 4 cái siêu cực cảnh bị phế bỏ tu vi tổn thất tác lớn hơn nữa. Đặc biệt trong đó có một cái Phong Thiên Bia lưu danh yêu nghiệt, nhưng đều so ra kém một tôn á thánh ngã xuống. Thiên Long Thánh Địa, truyền thừa vô số năm, thánh giai cường giả không ngừng một cái hai cái, mà là có vài cái, đến nỗi á thánh, số lượng cũng không nhiều lắm, cùng thánh giai cường giả ngang hàng thôi. Nội tầng vũ trụ đột phá thánh giai thất bại kết cục, đầu tiên là ngã xuống, có thể sống sót mới có thể đủ trở thành á thánh, nhưng xác suất cũng là rất thấp, cùng đột phá thánh giai khó khăn so sánh với, kém không lớn. Thánh giai cường giả ngày thường căn bản là sẽ không hiện thân, bởi vậy mỗi một phương thánh địa trong vòng chủ sự giả đều là á thánh. Á thánh có thánh giai vài phần uy năng, một thân thực lực hơn xa với thiên giai, nhưng lại vô pháp tăng lên, cả đời đều không thể đột phá đến thánh giai, cho dù là được đến cái gì đại cơ duyên, kể từ đó á thánh liền không cần lại đem thời gian tiêu phí ở tu vi thượng, chỉ cần bảo trì có thể. Mặt khác, đó là tìm hiểu mài giũa võ học, làm võ học càng thêm tinh vi, lấy này tới tăng lên thực lực, á thánh thời gian càng nhiều, liền tọa trấn thánh địa, xử lý thánh địa đủ loại sự vụ, đến nỗi thánh giai cường giả, còn có tiếp tục tăng lên hy vọng. Tự nhiên này đây bế quan tìm hiểu là chủ, một tôn á thánh tử vong, cái loại này tổn thất thật sự thập phần kinh người, ít nhất có mấy ngàn niên hạ tới, Thiên Long Thánh Địa chưa từng xuất hiện quá như vậy tổn thất. Tin tức lại là khó có thể phong tỏa, tùy theo giống như gió lốc thổi quét khai đi, bị càng nhiều người biết, Thiên Long Thánh Địa rồng bay thần kiếm Ngọc Phi Long phải đối phó Vô Song Kiếm Đế Trần Tông. Với hồ điệp cốc nội bày ra đại trận sát cục, lại bị phá trận phế bỏ một thân tu vi, Thiên Long Thánh Địa á thánh Kim Huyền Đạo Tôn ra tay, tự mình đối phó Trần Tông, lại tao một cái thân tử đạo tiêu kết cục, đều cùng Trần Tông có trực tiếp quan hệ, Vô Song Kiếm Đế Trần Tông, thế nhưng liên tục phế bỏ Thiên Long Thánh Địa mấy chục cái thiên giai đại cực cảnh cường giả cùng 4 cái thiên giai siêu cực cảnh cường giả tu vi, trong đó một cái vẫn là rồng bay thần kiếm Ngọc Phi Long, gọi người vô cùng chấn động, nhưng đồng thời, rất nhiều người cũng cảm thấy thực vô ngữ, vì sao không phải giết chết mà là phế bỏ tu vi đâu? Trong đó rốt cuộc có cái gì nguyên nhân? Vẫn là nói đây là cá nhân cổ quái ham mê, phế nhân không biết mỏi mệt ham mê, người có tâm sửa sang lại một phen Trần Tông quá vãng trải qua. Đích xác phát hiện, Trần Tông chưa bao giờ giết người, nghiêm trọng nhất chính là chặt đứt tứ chi phế bỏ tu vi. Bất quá đại đa số đều là phế bỏ tu vi mà thôi. Vô dài, đến nỗi Kim Huyền Đạo Tôn này một tôn á thánh ngã xuống, chấn động lớn hơn nữa, bị nói rõ cùng Trần Tông có quan hệ, nhưng không có người tin tưởng, Kim Huyền Đạo Tôn là bị Trần Tông giết chết, rốt cuộc, Trần Tông lại lợi hại, nhiều lắm chính là một cái thiên giai vô địch trình tự. Sao có thể sẽ là á thánh đối thủ, mọi người suy đoán, hẳn là mặt khác cường giả ra tay, tỉ như nói này Trần Tông sư tôn linh tinh, có lẽ là một tôn tán tu giữa thánh giai cường giả. Cứ việc tán tu nội cường giả tương đối không nhiều lắm, nhưng một ít cường giả lại thập phần kinh người, càng có thánh giai trình tự tán tu, Trần Tông chiến lực tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa sống mấy trăm năm lại vẫn duy trì một bộ tuổi trẻ dung mạo. Khẳng định là có đại cơ duyên trong người, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là mỗi một vị tán tu thánh giai cường giả đệ tử. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tán tu thánh giai cường giả giữa, tựa hồ không có cái loại này kiếm đạo cao siêu lại có thể bảo trì tuổi trẻ người. Chẳng lẽ là mỗi một tôn cổ xưa thánh giai cường giả? Mặc kệ như thế nào, như vậy suy đoán, gọi người đối Trần Tông càng tò mò, cũng càng vì kiêng kỵ, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều người đang tìm kiếm Trần Tông rơi xuống. Thiên Long Thánh Địa trong vòng, một tôn thánh giai cường giả xuất quan, này ngón tay tràn ngập một sợi ám kim sắc quang mang. Ở không khí giữa hoa động, lưu lại từng đạo quỹ đạo, kia quỹ đạo thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, giống như long xà vũ động, nhưng tiếp theo tức, ám sắc quang mang lại tấc tấc nứt toạc, trực tiếp rách nát. Ta tìm nói quyết thế nhưng vô pháp suy đoán ra kia Trần Tông rơi xuống. Này thánh giai cường giả mày nhăn lại, kinh nghi bất định, hắn lại là không rõ ràng lắm, giờ này khắc này Trần Tông, cùng thiên địa chi gian đại đạo liên hệ đã hoàn toàn đứt gãy. Ngăn cách, tương đương nói Trần Tông mất đi một thân đại đạo chi lực, Kể từ đó, hắn tìm nói quyết tự nhiên vô pháp hiệu quả. Tìm nói, xem tên đoán nghĩa phải có đại đạo liên hệ mới được. Hay là thực sự có thánh giai cường giả vì hắn che lấp đại đạo thiên cơ. Hôm nay Long Thánh Địa thánh giai cường giả đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiện lên một mặt sát khí, nhưng mặc kệ là ai, mặc kệ là nào một tôn thánh giai, cũng dám giết chết Thiên Long Thánh Địa Á Thánh, liền phải thừa nhận Thiên Long Thánh Địa lửa giận. Trần Tông cũng không biết rất nhiều người đang tìm chính mình rơi xuống. Thậm chí có thánh giai cường giả tự mình ra tay suy đoán đại đạo thiên cơ. Núi này chính là một tòa thực bình thường sơn, nguyên khí tương đối loãng, này đây không có gì cường đại thú loại sống ở, ngày thường đi vào nơi này tu luyện giả cũng là cực nhỏ. Trần Tông sở lựa chọn địa điểm lại là tương đối hẻo lánh ít dấu chân người, càng không dễ dàng bị tìm được. Giờ này khắc này, Trần Tông lại ảm đạm thần thương, đơn giản là trong tay kiếm, tâm ý thiên kiếm, kiếm này lại đại biến bộ dáng, khó có thể tưởng tượng, đây là tâm ý thiên kiếm, nhan sắc hôi bại, thân kiếm thượng che kín hoa văn, nhìn kỹ, kia nơi nào là hoa văn, mà là vết rách a. Trần Tông là rõ ràng, tâm ý thiên kiếm tài chất bất phàm, dù cho là thánh giai cường giả muốn phá hư, cũng thập phần khó khăn, nhưng hiện tại thân kiếm thượng lại che kín vết rách, dường như hơi chút dùng sức một chạm vào liền sẽ chân chính vỡ vụn giống nhau. Nhìn thấy ghê người, vì sao như thế? Trần Tông biết, đây là lúc ấy chính mình thần hồn chi khu cùng ma kiếm sơn chủ thần hồn chi khu chiến đấu kịch liệt. Khi, tâm ý thiên kiếm bạo phát chính mình căn nguyên, dung nhập Trần Tông thần hồn chi khu nội, thi triển ra kia chí cường nhất kiếm, đánh cho bị thương ma kiếm sơn chủ, mới khiến cho ma kiếm sơn chủ bỏ chạy. Căn nguyên, đối với bất luận cái gì sinh linh hoặc là phi sinh linh mà nói, đều là trung tâm, quan trọng nhất, tâm ý thiên kiếm cuối cùng căn nguyên bùng nổ, dung nhập Trần Tông thần hồn chi khu nội, thi triển ra chí cường nhất kiếm, mà thiên kiếm kiếm linh cũng theo đó tiêu tán, đó là bởi vì căn nguyên biến mất kiếm linh tiêu tán. Tâm ý thiên kiếm mới có thể thoạt nhìn như thế hôi bại tàn phá. Tâm ý thiên kiếm cùng tự thân cùng một nhịp thở, lưu lạc đến tận đây, Trần Tông tất nhiên là đau lòng không thôi, không biết có cái gì phương pháp mới có thể đủ đem tâm ý thiên kiếm khôi phục lại. Trái lo phải nghĩ, Trần Tông lại là không thể tưởng được cái gì phương pháp mới có thể như thế. Căn nguyên tiêu tán, kiếm linh biến mất, không thể không nói, lần này chính mình tổn thất lớn đến không thể đánh giá nông nỗi. Một thân tu vi tất cả tiêu tán, này trong đó cố nhiên có bất đắc dĩ nguyên nhân, cũng có vài phần chính mình chủ quan nhân tố ở bên trong. Nhưng chung quy là mất đi, thực lực đại biên độ giảm xuống, đại đạo đoạn tuyệt, thực lực càng tiến thêm một bước giảm xuống, tâm ý thiên kiếm căn nguyên tiêu tán kiếm linh biến mất. Uy lực toàn vô, này tổn thất thảm không thảm trọng, đổi ở những người khác trên người, đã tuyệt vọng đi, Trần Tông chính mình một hồi tưởng, cũng nhịn không được có tuyệt vọng cảm giác, nhưng tóm lại vẫn là tồn tại, tóm lại vẫn là hy vọng, không ngừng vươn lên, ngón tay trong lòng ý thiên kiếm thượng nhẹ nhàng phất qua. Không hề linh tính dao động, xúc cảm thô ráp, có một loại tử khí trầm trầm cảm giác, đặc biệt là mạt quá mặt trên vết rách khi, cái loại cảm giác này kêu Trần Tông tâm thần dao động. Càng thêm khó chịu, thở dài một tiếng, Trần Tông chăm chú nhìn tâm ý thiên kiếm ánh mắt, càng thêm nhu hòa, trừ bỏ người nhà ở ngoài, đó là kiếm này đối chính mình nhất quan trọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Trần Tông ánh mắt càng thêm thâm thúy, mơ hồ có một trận hoảng hốt, mơ hồ chi gian, Trần Tông hồi tưởng khởi lúc ban đầu, chính mình bẩm sinh khí huyết không đủ khó có thể tu luyện khi, trời giáng cơ duyên, tự kia sau, liền phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, từ đây bước lên tu luyện chi lộ, lúc ấy, liền cùng tâm kiếm ấn hoặc là nói tâm ý thiên kiếm, kết hạ duyên phận, tùy theo Trần Tông không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên, cùng tâm ý thiên kiếm liên hệ cũng ở bất chi bất giác giữa gia tăng. Cuối cùng được đến hoàn chỉnh tâm ý thiên kiếm sau, huyết mạch tương liên, dung nhập thần hồn, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, ở trong óc giữa chảy xuôi mà qua, Trần Tông khóe mắt không cấm có nước mắt chảy xuống, đó là đau lòng, cũng là cảm động, đúc lại tâm ý thiên kiếm, không có bất luận cái gì do dự, cũng không có bất luận cái gì chần chờ, Trần Tông sớm đã quyết định làm như vậy, chẳng qua còn tìm không đến cái gì manh mối thôi. Tư duy chuyển động chi gian, Trần Tông không ngừng tự hỏi, hiện giờ chính mình trên người vấn đề rất nhiều, tu vi, đại đạo, thiên kiếm, bỗng nhiên, một đạo linh quang bay nhanh hiện lên. Như thế, có thể hay không đem này ba người liên hệ lên đâu? Tâm thiên kiếm căn nguyên dung nhập ta thần hồn trong vòng. Kiếm linh vì thế mà biến mất, Trần Tông mày nhăn lại, trầm tư suy nghĩ, mơ hồ muốn nắm chắc đến cái gì? Như thế, sao không cùng ta thần hồn làm kiếm linh? Lấy chính mình thần hồn làm kiếm linh, tâm ý thiên kiếm liền có thể một lần nữa tỏa sáng ra linh tính. Một lần nữa khôi phục lực lượng, mà tâm ý thiên kiếm chính là cùng tự thân huyết mạch tương liên. Cùng chính mình tinh khí thần hoàn toàn giao hòa. Nhưng, lấy tự thân thần hồn hóa thành tâm ý thiên kiếm kiếm linh, lại không đại biểu liền phải vứt bỏ thân hình, Trần Tông ý tưởng càng thêm rõ ràng, đó chính là tâm ý thiên kiếm cùng chính mình thân hình dung hợp được. Mà thần hồn chúa tể thân hình đồng thời, cũng chúa tể tâm ý thiên kiếm, một hồn song dùng, này pháp, cho là được không? Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, tựa hồ tìm được rồi một cái chính xác con đường, lấy kiếm dung thân, lấy thân hợp kiếm, trong lúc nhất thời, ý niệm càng thêm rõ ràng, hiểu rõ, Trần Tông đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời đến mức tận cùng, đủ loại linh cảm mảnh nhỏ lộ ra xuất hiện, lại không ngừng tổ hợp lên, trở nên hoàn chỉnh lên, kia mặt khác một cái con đường, cũng trở nên càng thêm rõ ràng lên, làm Trần Tông thấy được hy vọng, nắm chắc lớn hơn nữa, mà không hề là phía trước như vậy khốn cảnh, nếu là chân chính làm như thế đến nói, như vậy, tu vi mất hết, đại đạo đoạn tuyệt, thiên kiếm rách nát từ từ hết thảy đều sẽ được đến giải quyết. Thậm chí còn, chính mình sẽ trở nên càng thêm cường đại, siêu việt lúc trước cường đại, ý niệm cập này, Trần Tông đôi mắt sáng ngời đến cực điểm, phảng phất hai đợt liệt dương thiêu đốt ra không gì sánh được quang mang. Chiếu rọi hết thảy, đó là hy vọng ánh sáng. Chương 2933, ta tự thành ta nói. Hẻo lánh trong núi, nguyên khí loãng, điểu thú không thấy, hẻo lánh ít dấu chân người, duy độc có một đạo thân ảnh cầm kiếm sừng sững, lưng thẳng thắn, nếu lợi kiếm trời cao thẳng chỉ vòm trời, đỉnh thiên lập địa, Trần Tông hai trong mắt sáng ngời đến mức tận cùng, giống như chân dương chiếu rọi bát phương, nội tâm tràn ngập hy vọng, trong óc giữa xuất hiện vô số linh cảm, này đó linh cảm càng thêm rõ ràng, làm Trần Tông đối chính mình con đường càng thêm kiên định, một lòng quyết, không ngừng vận chuyển, mạnh mẽ tâm thần chi lực cũng tùy theo dao động không thôi. Một lòng quyết, tự Trần Tông được đến lúc sau, liền vẫn luôn ở tu luyện, hơn nữa cũng luyện thành, từ lúc ban đầu toàn tâm toàn ý cảnh đến một lòng 10 ý cảnh lại đến một lòng 100 ý cảnh lại đến một lòng 1000 ý cảnh, lúc sau, càng là riêng phản hồi hư không giữa tìm sư tôn một lòng đạo tôn. Cùng nghiên cứu, tham thảo, ở sư tổ kinh nghiệm tâm đắc cơ sở thượng suy đoán ra một lòng quyết thứ 5 trọng cảnh giới. Một lòng chết cảnh, này một lòng chết cảnh, đường ý nghĩa một lòng quyết cực hạn, ít nhất Trần Tông cùng một lòng đạo tôn đều là như vậy cho rằng. Nhưng theo Trần Tông nắm giữ một lòng chết cảnh lúc sau, không ngừng mài giũa tự thân, không ngừng tăng lên tự thân, dần dần liền có loại cảm giác, một lòng quyết một lòng chết cảnh, tựa hồ không phải cuối, còn có tiếp tục tăng lên khả năng, chẳng qua Trần Tông không biết nên như thế nào đi tăng lên. Bởi vì này một lòng chết cảnh, chính là ở sư tổ kinh nghiệm tâm đắc thượng chính mình cùng sư tôn một lòng đạo tôn không ngừng cộng đồng tham thảo kết quả, muốn tiếp tục tăng lên, khó khăn gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần, cho tới bây giờ, cơ duyên xảo hợp dưới, Trần Tông bắt được kia một chút linh quang, cũng đem chi mở rộng, mới có hy vọng, đã muốn chạy tới này một bước, ta không có đường lui, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí kiên quyết không thôi, chuyện tới hiện giờ, mặc kệ là bởi vì cái gì, tu vi mất hết, đại đạo đoạn tuyệt, thiên kiếm bị hao tổn, này đó là sự thật liền ở chính mình trên người đã xảy ra, nói thêm nữa cái gì đều là hư. Cứ việc linh cảm phát ra sửa sang lại hoàn thiện, có lớn hơn nữa nắm chắc, lại cũng không phải 100%, nhưng Trần Tông chỉ có thể hành hiểm một bác, thành công, liền bước ra chính mình một cái con đường, đi ra thuộc về chính mình đường hoàng kiếm đạo, thất bại, cũng sẽ không so hiện tại càng không xong đi. Như vậy, tiếp theo cảnh một lòng quyết, nên là như thế nào? Linh quang xuất hiện chi gian, một lòng quyết đem thay thế được hết thảy công quyết, từ nguyên bản phụ trợ công quyết biến thành chủ tu công quyết. Nói cách khác, một khi đột phá sau khi thành công, chính mình liền vô pháp lại tu luyện mặt khác công quyết. Cho dù là có cơ duyên được đến so thần ma kiếm điển càng tốt công quyết cũng là như thế. Cho tới nay, từ được đến một lòng quyết bắt đầu, đều là làm phụ trợ công quyết tới sử dụng. Hiện tại, còn lại là muốn phản phụ là chủ. Như vậy, nên như thế nào đánh vỡ một lòng quyết cực hạn, đột phá đến càng cao cảnh giới. Hơn nữa phản phụ là chủ đâu? Trần Tông suy nghĩ đến, chính là vận chuyển hiện tại một lòng quyết một lòng chết cảnh. Trần Tông đã từng, xem, quá sao trời sụp đổ, nhìn đến thế giới sụp xúc. Nhìn đến thiên địa đột biến từ từ, này một ít vào giờ này khắc này đều mang đến linh cảm. Một lòng chết cảnh hạ, một thân mạnh mẽ tâm thần chi lực trong người khu trong vòng vận chuyển không thôi. Dường như một đạo xoáy nước xoay tròn không thôi, giống như sông nước chi thủy thao thao bất tuyệt, phảng phất biển rộng chiều dâng liên miên không thôi. Khí thế hùng hồn đến cực điểm, Trần Tông bộc phát ra lớn lao ý chí, mạnh mẽ khống chế được một lòng chết cảnh tâm thần chi lực chuyển động tạm dừng xuống dưới. Tiện đà, nghịch hướng chuyển động lên, nghịch chuyển một lòng chết cảnh. Này, đó là Trần Tông suy nghĩ đến đánh vỡ một lòng quyết một lòng chết cảnh cực hạn phương pháp. Nghịch chuyển, khó khăn dữ dội đại, giống như mạnh mẽ thúc đẩy một ngọn núi nhạc giống nhau. Làm Trần Tông thần sắc đại biến, hao hết toàn thân khí lực dường như, trên trán che kín gân xanh, hàm răng cắn chặt, cơ hồ muốn cắn hàm răng, động, ở Trần Tông vô cùng dưới sự nỗ lực, một lòng chết cảnh lực lượng, tức khắc chậm rãi nghịch hướng chuyển động đi lên, vừa chuyển động, Trần Tông thân hình không tự giác run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình tạng phủ gân cốt, cơ bắp thậm chí màng da từ từ, toàn bộ đều bị một cổ mạnh mẽ lực lượng sở đánh sâu vào. Tựa hồ phải bị nghiền nát, cả người, tựa hồ phải bị nghiền áp đến hoàn toàn, trực tiếp bị nghiền nát thành mảnh vỡ, căn bản là vô pháp tưởng tượng cái loại cảm giác này. Nhưng cố tình, Trần Tông thân hình là hoàn hảo không tổn hao gì, bị nghiền áp thành mảnh vỡ cảm giác,

Phong Thiên cổ vực rất lớn thực mở mang, nhưng Trần Tông tốc độ nhanh như vậy, chạy tới Thiên Huyễn Thánh Địa, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Vô Song Kiếm Đế Trần Tông tiến đến bái phỏng, đi vào Thiên Huyễn Thánh Địa ngoại, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, xem qua Thiên Huyễn Thánh Địa ngoại ảo giác, nhìn đến Thiên Huyễn Thánh Địa nơi chỗ, Thiên Huyễn Thánh Địa, sở trường nhất chính là ảo thuật, thật giả hư thật gọi người khó có thể phân biệt, mà là một phương thánh địa, thánh giai cường giả không ngừng một cái, còn có không ít á thánh từ, đến nỗi siêu cực cảnh chiến lực cũng có không ít. Trần Tông cứ việc thực lực tăng nhiều, so với dĩ vãng càng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng muốn đối mặt một phương thánh địa, lại vẫn là không đủ. Trần Tông thanh âm truyền đi vào, lập tức bị người nghe được. Vô Song Kiếm Đế Trần Tông, trấn thủ sơn môn người nghe được lúc sau, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Phong Hào đã mai danh ẩn tích dài đến 3 năm lâu, thế nhưng đi vào nơi này, là thật hay giả? Người tới ta thánh địa là vì chuyện gì? Trấn thủ sơn môn người, cũng là một tôn cường giả, thiên giai đại cực cảnh cường giả, cứ việc không bằng Trần Tông, lại một chút không sợ, đơn giản là hắn là Thiên Huyễn Thánh Địa đệ tử, bản thân liền có một loại khó có thể miêu tả cảm giác về sự ưu việt. Trần Tông bất quá là một cái tán tu mà thôi, liền tính là đồn đại hắn sau lưng có một tôn cường đại thánh giai cường giả. Nhưng Thiên Huyễn Thánh Địa giữa thánh giai cường giả, không chỉ có riêng chỉ là một tôn mà thôi, đây là tự tin nơi, ta tới bái phỏng Hồ Cơ. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, bái phỏng Hồ Cơ sư tỷ. Thủ sơn môn đệ tử khẽ cau mày, chợt nói, ngươi thả tại đây chờ, ta đây liền truyền tin tức. Chương 2935, sát khí, Thiên Huyễn Thánh Địa ở ngoài, Trần Tông dưới chân có kiếm quang ẩn ẩn dao động như nước. Treo không mà đứng, lẳng lặng chờ, nội tâm không có nửa phần nôn nóng, chính mình đã nói minh ý đồ đến, tiếp theo liền nhìn bầu trời Huyễn Thánh Địa, hoặc là nói xem Hồ Cơ, nếu Hồ Cơ đối chính mình không có ác ý, cũng ở Thiên Huyễn Thánh Địa nội nói, như vậy hẳn là sẽ ra tới thấy chính mình. Liền tính là không có ở Thiên Huyễn Thánh Địa nội, cũng nên có thể được đến tin tức, lúc sau tới tìm chính mình, nếu người ở Thiên Huyễn Thánh Địa nội lại không có ra tới thấy chính mình nói. Có lẽ đã nói lên vấn đề, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông thần sắc bình tĩnh giống như giếng cổ chi thủy. 15 phút qua đi, không có người xuất hiện, 30 phút qua đi, vẫn là không có người xuất hiện, canh ba chung qua đi, giống nhau không có người xuất hiện, thẳng đến đệ tứ khắc chung khi, mới vừa có một đạo thân ảnh bay vút mà ra, xuất hiện ở Trần Tông hơn 10 mét có hơn. Đúng là một cái như thư sinh thanh niên nam tử, chính diện mang theo một tia mỉm cười nhìn Trần Tông, các hạ đúng là Vô Song Kiếm Đế Trần Tông sao? Thư sinh thanh niên hai tròng mắt phiếm nhẹ nhẹ kỳ dị lưu quang, cả người ý cười có một loại như thanh phong từ từ nhu hòa mị lực. Hồ Cơ sư muội bị sư môn trưởng bối triệu hoán, vô pháp tự mình tiến đến nghênh đón ngươi, liền làm ta này làm sư huynh tiến đến nghênh đón Trần huynh. Chờ Hồ Cơ sư muội từ sư môn trưởng bối chỗ trở về sau, liền sẽ tự mình tới tìm Trần huynh. Trần Tông tâm niệm vừa chuyển, có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười, có một số việc phải làm Hồ Cơ mặt hỏi rõ ràng, mới vừa rồi tâm an, đương chấp kiếm, chỉ cầu tâm an, tâm nếu an, tắc kiếm ổn, bước lên chính mình con đường. Trần Tông càng thêm vâng theo nội tâm, tâm nếu cường tắc kiếm càng cường, làm phiền, Trần Tông đáp lại nói, bất quá, ta hiện giờ thân phận có chút mẫn cảm, không thích hợp tiến vào Thiên Huyễn Thánh Địa, để tránh khiến cho Thiên Huyễn Thánh Địa cùng Thiên Long Thánh Địa xung đột. Ta liền tại đây đi 30 dặm ngoại cổ đình chỗ chờ. Còn thỉnh các hạ chuyển cáo Hồ Cơ, giọng nói rơi xuống, Trần Tông không cho đối phương cơ hội phản bác, lập tức khống chế kiếm quang bộc phát ra tốc độ kinh người. Ngay lập tức xa độn mà đi, thư sinh thanh niên đang muốn mở miệng hết sức, Trần Tông cũng đã bỏ chạy, làm hắn còn chưa từng xuất khẩu lời nói thẳng không ra. Hắn khép lại miệng, khóe miệng hơi hơi treo lên một chút độ cung, lệnh đến kia tươi cười thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Từ tâm mà động, nhưng cũng không ý nghĩa Trần Tông liền phải đem chính mình đặt mình trong với hiểm địa giữa. Giả như 3 năm trước đây, thật sự là Hồ Cơ phối hợp Ngọc Phi Long đám người giả truyền tin tức lừa bịp chính mình. Như vậy lúc này đây, cũng là cố ý đem chính mình dẫn vào Thiên Huyễn Thánh Địa nội. Đến lúc đó, bùng nổ xung đột, chính mình muốn thoát thân nói, vậy không dễ dàng, một khi kinh động Thiên Huyễn Thánh Địa thánh giai cường giả, phiền toái lớn hơn nữa, nhưng Trần Tông lại không thể không tới tìm Hồ Cơ, bởi vì mặt khác phương pháp, căn bản là vô pháp liên hệ thượng Hồ Cơ, chỉ có thể tự mình ngày qua Huyễn Thánh Địa tìm kiếm. Đây là bất đắc dĩ vì này phương pháp tìm được Hồ Cơ, giáp mặt hỏi rõ ràng, nếu không trong lòng trước sau có một đạo hạm, Trần Tông mơ hồ có loại cảm giác, vượt qua này một đạo hạm đối chính mình tu luyện chi lộ, sẽ có lớn lao chỗ tốt. Thiên Huyễn Thánh Địa 30 dặm ngoại, có một tòa cổ xưa đình, có chút tàn phá, đã ít có người tại đây dừng lại, Trần Tông đem cùng Hồ Cơ gặp mặt địa điểm lựa chọn ở chỗ này. Có thể tiến có thể lui, tiếp theo, chính là chờ đợi, một bên chờ đợi, Trần Tông cũng ở một bên tìm hiểu kiếm thuật, đến nỗi một lòng hỗn nguyên cảnh tu luyện cũng không cần chính mình chủ động tiến hành, nó chính mình liền đang không ngừng vận chuyển không có thời khắc nào là. Nội thiên địa lực lượng cũng ở một chút gia tăng, kiếm thuật, đúng là một lòng kiếm thuật, Kiếm này thuật chính là lấy cơ sở kiếm thuật vi căn cơ, lại dung nhập Trần Tông tự thân sở nắm giữ đủ loại kiếm thuật huyền bí tinh túy, từng bước hoàn thiện mà thành, còn có cực đại tăng lên không gian, tiềm lực vô cùng vô tận. Đặc biệt là đương Trần Tông thoát ly nguyên bản tu luyện chi đạo, đi lên chính mình tu luyện chi đạo khi, này một lòng kiếm thuật uy năng, bị lớn nhất trình độ khai quật ra tới, nói cách khác, lấy hỗn nguyên tâm lực tới thi triển một lòng kiếm thuật, nhất phù hợp, hai người chi gian, tương sinh tương thừa. Đang lúc hoàng hôn tham chiếu, ánh nắng chiều như máu nhuộm đẫm như hỏa thiêu đốt, chiếu rọi ở tàn phá cổ trong đình, có một loại khác thê mỹ. Trần Tông nhìn chăm chú này như máu như hỏa ánh nắng chiều, nhìn nơi xa phía chân trời thiêu đốt đến đỏ rực hoàng hôn, nội tâm lại một mảnh bình tĩnh, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Dị biến đột nhiên sinh ra, một sợi ánh lửa tựa hồ từ hoàng hôn giữa trán bắn mà ra, như tia chớp tựa cực quang ngay lập tức phá không, quá nhanh, làm Trần Tông đôi mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Kia một mặt hồng quang liền mang theo không gì sánh được nóng cháy bay vụt mà đến. Đó là một viên tiểu thái dương, ước chừng một mét lớn nhỏ, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, kêu Trần Tông trong lòng cuồng run, tai họa ngập đầu không tự chủ được từ sâu trong nội tâm sinh ra tới. Phảng phất chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ bị trực tiếp phá hủy dường như, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông trong lòng không khỏi run rẩy không thôi, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một đạo tà dương tập kích. Hơn nữa uy lực là như vậy cường đại, thế nhưng làm chính mình sinh ra dính chi liền sẽ bị phá hủy cảm giác. Phải biết rằng, chính mình hiện tại một thân thực lực, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, nhưng tuyệt đối so với tu vi phế bỏ phía trước càng cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí lại đối thượng Kim Huyền Đạo Tôn bực này thực lực Á Thánh, Trần Tông cũng có nắm chắc đối kháng một phen. Kim Huyền Đạo Tôn chính là Á Thánh, thực lực cường đại đến cực điểm, chính mình có nắm chắc cùng chi đối kháng đã nói lên. Này thân thực lực là thắng qua phía trước rất nhiều. Này tà dương một kích lại có thể cho chính mình mang đến chí mạng nguy hiểm cảm. Chẳng lẽ là một tôn thánh giai cường giả đối chính mình ra tay? Đến vô dụng, cũng là một tôn thực lực cường đại đến cực điểm Á Thánh toàn lực một kích. Sẽ là ai? Ý niệm ở khoảnh khắc chuyển động, Trần Tông lập tức liên tưởng lên, chẳng lẽ là Thiên Huyễn Thánh Địa cường giả ra tay? Vẫn là Thiên Huyễn Thánh Địa thông chi Thiên Long Thánh Địa cường giả ra tay? Nếu thật là như thế nói, chỉ có thể nói hồ cơ thật sự có vấn đề, trốn không thoát. Trần Tông sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể né tránh cảm giác. Tà dương một kích tốc độ quá nhanh, khí thế kinh người đến cực điểm, uy năng đáng sợ vô cùng, quá mức kinh người. Bỗng nhiên, chỉ thấy Trần Tông tay phải hư không nắm chặt, một đạo bạc trắng kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, ngưng tụ thành trường kiếm bộ dáng, cùng phía trước Tâm Ý Thiên Kiếm hoàn toàn nhất trí. Không sai, đây là Tâm Ý Thiên Kiếm. Trần Tông lấy tự thân thần hồn làm kiếm linh, dung nhập Tâm Ý Thiên Kiếm trong vòng, mà Tâm Ý Thiên Kiếm bản thân cũng dung nhập Trần Tông thân hình huyết mạch giữa, không còn có bất luận cái gì phân biệt. Kiếm nơi tay thật giống như là ngón tay giống nhau, vô cùng phù hợp, có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn uy năng. Hoành kiếm dựng lên, kiếm quang ngưng nhiên, một chút kim mang ở kiếm tích thượng nảy sinh, tràn ngập mà đi, thẳng đến mũi kiếm, không gì sánh được mũi nhọn. Trong lòng Ý Thiên Kiếm giữa tràn ngập mà ra, kiếm khí giống như gió lốc thổi quét khai đi. Huy kiếm, một lòng kiếm thuật, nếu trốn không thoát, vậy không né, lấy chính mình mạnh mẽ kiếm thuật chém ra hoa khai thiên địa một kích. Nhưng đường Trần Tông nhất kiếm chém ra khi, lại phát hiện dưới kiếm không gian hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có xuất hiện chút nào vết rách. Không thích hợp, thực lực của chính mình so với dĩ vãng chỉ cường không yếu, không lý do chạm không khai không gian, thậm chí dễ dàng liền có thể chạm khai. Liền tính là không gian cường độ bị gia cố, chính mình cũng nên có thể cảm giác được mới đúng. Phải biết rằng hiện tại chính mình luyện thành nhân thể nội thiên địa, chấp trưởng tự thân kiếm đạo, tuy rằng vô pháp vận dụng cổ huyền giới mặt khác đại đạo lực lượng, lại có thể cảm ứng được, so dĩ vãng càng vì rõ ràng cảm ứng được ảo thuật. Trong nháy mắt, Trần Tông liền hiểu được, không gian không có bất luận cái gì dao động, chính mình chém ra này nhất kiếm, cũng không có xuất hiện vết rách, lại kết hợp Thiên Huyễn Thánh Địa tu luyện chi đạo. Trần Tông lập tức phỏng đoán ra, trước mắt kia mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng tập kích mà đến tà dương, chính là ảo thuật. Một hiểu ra, Trần Tông bản tâm lập tức tỉnh ngộ lại đây, lại nhìn lại khi, kia một viên uy lực kinh người tà dương, liền có vài phần không chân thật cảm giác, quả thật là ảo thuật, này ảo thuật, đích xác rất cao minh. Cư nhiên là dung nhập bốn phía hoàn cảnh giữa, một cái không cẩn thận đã kêu chính mình trúng chiêu. May mà, chính mình không có kinh hoàng thất thố, ngược lại là vững vàng bình tĩnh, hơn nữa chú ý tới chi tiết, tiến tới khám phá này ảo thuật ảo diệu. Nhưng Trần Tông vẫn như cũ chém ra này nhất kiếm, cao minh ảo thuật, gọi người khó có thể phân biệt ra thật giả, thậm chí ở hư thật chi gian có thể biến ảo, đương người cho rằng đó là giả thời điểm, có khả năng liền sẽ biến thành thật sự, đương người cho rằng đó là thật sự thời điểm, có khả năng sẽ biến thành giả, thật cùng giả thường thường ở nhất niệm chi gian. Đương nhiên, nếu hóa thành thật sự, như vậy thi triển này ảo thuật người thực lực như thế nào, công kích uy lực liền như thế nào, sẽ không vượt qua nhiều ít.